Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. 159. Không công bằng đánh cuộc. Ngày thứ bảy sáng sớm, quả nhiên Lư Thất cũng bị đào thải. Hồng đội đã không có những người khác, chỉ cần Thiệu Lâm đối hắn sử dụng quyết đấu bài, hắn là vô pháp cự tuyệt. Mà đối mặt Thiệu Lâm, mặc kệ là tâm lý chiến, chỉ số thông minh chiến vẫn là vận khí chiến, hắn đều không thể thắng. Đến ngày thứ bảy sáng sớm thanh toán lợi thế khi, hồng đội lục đội lợi thế đã thực khủng bố. Xa hoa đánh cuộc du thuyền thứ 6 ngày kết toán. Hồng đội, người chơi Đồng Tam, Ninh Hân Giao, Lâm Tứ, Lư Thất bị đào thải. Còn thừa một vị người chơi, cộng thắng lấy hành khách lợi thế 12.080 cái. Tổn thất người chơi lợi thế 180 cái. Lục đội, người chơi Lưu Nhất, Mục Bát bị đào thải. Còn thừa 3 vị người chơi, cộng thắng lấy hành khách lợi thế 9.063 cái. Đạt được người chơi lợi thế 163 cái. Từ lợi thế con số thượng là hồng đội thắng lợi. Thiệu Lâm mấy ngày nay kiếm hành khách lợi thế kiếm được thập phần nỗ lực. Nếu trong tay hắn hành khách lợi thế toàn bộ đổi vì tích phân. 1.000 tích phân bằng 10 hành khách lợi thế, tức là 1.208 vạn tích phân. Đổi thành tiền mặt liền Hình Diệp đều sẽ tâm động. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hình Diệp càng thêm xác định người chơi là vô pháp từ trong trò chơi lấy đi này đó tích phân. Ngày thứ bảy sáng sớm, Thiệu Lâm chủ động tới tìm Hình Diệp, trong tay cầm một chương quyết đấu bài. Hình Diệp mặt không đổi sắc mà nói, là tới tìm ta quyết đấu sao? Nếu từ ngươi khởi xướng quyết đấu, liền từ ta tới lựa chọn trò chơi hạng mục, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng quá ta? Đương nhiên không phải, Thiệu Lâm nói. Chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác cái gì? Một bên tùy tùng Nghiêm Hòa Bích kinh ngạc cực kỳ. Hắn hoàn toàn không rõ hồng đội lục đội quan hệ đã cứng đờ đến loại trình độ này. Thiệu Lâm như thế nào không biết xấu hổ chủ động mở miệng muốn hợp tác. Thiệu Lâm mỉm cười nói. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Đường đối địch đối tượng thay đổi. Chúng ta lựa chọn tự nhiên không giống nhau, xem ra ngươi quả nhiên biết cái gì, Hình Diệp ở nhà. Ăn chung tìm cái góc, cùng Thiệu Lâm, Nghiêm Hòa Bích, Tống Nhị ngồi ở cùng nhau. Thiệu Lâm nghe được Hình Diệp nói sau nhướng mày nói. Nguyên lai ngươi cũng đoán được, cũng đúng, ngươi sao có thể không thể tưởng được Nghiêm Hòa Bích mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Hình Diệp. Trong lòng là nắm chắc. Bốn người chung duy độc Tống Nhị đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, không biết bọn họ đang nói cái gì. Thiệu Lâm nói, ta nếu là hệ thống, là tuyệt đối không có khả năng làm nào đó người chơi được đến nhiều như vậy tích phân. Trừ bỏ thế giới này ngoại, đại bộ phận thế giới tích phân đều có thể giao dịch. Này đó tích phân đủ để cho sở hữu người chơi điên cuồng, Hình Diệp nói. Trò chơi cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền đổi tích phân, Thiệu Lâm. Cho nên mấy ngày nay ta tận khả năng ở sòng bạc nội đánh bạc. Kiếm lấy hành khách lợi thế. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Trò chơi phải dùng biện pháp gì thu hồi này đó lợi thế, Hình Diệp. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Nhất định sẽ có đặc thù quy tắc xuất hiện, Thiệu Lâm. Lúc này đây đối thủ không phải người chơi, mà là sòng bạc. Chúng ta phía trước có thể sử dụng những cái đó ra lão thiên thủ đoạn cũng không tất có dùng. Ngược lại là sòng bạc, bọn họ ra lão thiên chúng ta căn bản nhìn không ra tới, Hình Diệp. Bọn họ sẽ thắng không chúng ta trên tay lợi thế, Thiệu Lâm. Chính như sòng bạc theo như lời, mặc kệ là hồng đội vẫn là lục đội, thua đều sẽ không có trừng phạt, nhưng trên thực tế, nếu đánh cuộc không công chính. Chúng ta ở sòng bạc chung tổn thất, xa so mặt khác cao cấp thế giới thất bại muốn nhiều, Hình Diệp. Hơn nữa chúng ta vô cùng có khả năng sẽ thiếu sòng bạc tiền, Thiệu Lâm. Đúng vậy, trò chơi trong quá trình, vì duy trì đánh cuộc, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách làm chúng ta mượn lợi thế. Hơn nữa là vô mượn nợ, Hình Diệp, một khi thiếu lợi thế, đến lúc đó vô luận là hồng đội vẫn là lục đội. Không ai có thể đi ra ngoài, Tống Nhị, Ngoặc kép, Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, Tống Nhị vẻ mặt chết lặng mà nói. Các ngươi hai cái là tối hôm qua thương lượng hảo, hôm nay ở chỗ này đối lời kịch sao? Thiệu Lâm, ha ha cười nói. Chúng ta chỉ là ở xác nhận lẫn nhau suy đoán thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thế giới này có vấn đề. Đương nhiên sẽ nghĩ đến cùng đi, xem như biến tướng mà đang nói Tống Nhị là người mù. Thiệu Lâm phân tích nói, ta suy đoán cuối cùng trận này đánh cuộc là có quy tắc hạn chế. Nếu chúng ta hồng đội, lục đội từ trận đầu thi đấu bắt đầu liền ở đối chiến. Hung tàn mà đánh cuộc đến cuối cùng, một đội đem mặt khác một đội người toàn bộ thắng quang. Như vậy cuối cùng trận này đánh cuộc khả năng liền không có. Cho nên ta từ lúc bắt đầu liền muốn làm như vậy. Chỉ tiếc bị ngươi ngăn trở. Bất quá nếu chúng ta đã nghĩ đến cùng nhau, muốn hay không hợp tác, cùng ta hợp tác, tổng so cùng thủ hạ của ngươi này mấy cái ngu ngốc hợp tác cường đi, Hình Diệp Đạm cười nói. Ngươi thật sự thực thông minh, đáng tiếc ta cự tuyệt. Thiệu Lâm tươi cười cương ở trên mặt. Vì cái gì, đạo lý ngươi đều hiểu, cũng nên minh bạch, hiện tại cũng không phải chí khí thời điểm, nếu không chúng ta đều có khả năng bị lưu lại nơi này. Vô pháp trở lại thế giới hiện thực, đúng vậy, Hình Diệp nói. Nhưng ta không tín nhiệm ngươi, sẽ không cùng ngươi hợp tác. Dứt lời hắn mang theo Nghiêm Hòa Bích cùng Tống Nhị rời đi. Chỉ dư Thiệu Lâm một người ở nhà ăn chung, Tống Nhị nghĩ nghĩ kiến nghị nói. Đại lão, nếu đối thủ thật là sòng bạc, chúng ta đây xác thật cần thiết cùng Thiệu Lâm hợp tác. Năng lực của hắn khá tốt dùng, Hình Diệp đối Tống Nhị nói. Thiệu Lâm ở bại bởi ta sao? Cơ hồ cùng hồng đội mặt khác ba gã đội viên quyết liệt. Chính là sau lại hắn không biết nói gì đó. Cùng hồng đội đồng đội quan hệ lại biến hảo. Mà cùng Thiệu Lâm hợp tác là cái gì kết cục? Hiện tại ngươi hẳn là thấy được hồng đội chỉ còn lại có Thiệu Lâm một người. Tống Nhị trầm mặc, Hình Diệp nói, có đôi khi không thể chỉ nghe người khác nói được ba hoa trích chòe liền làm quyết định. Muốn xem kết quả, bảo hổ lột ra sự tình, Hình Diệp là sẽ không là mơ siêu ba người ăn cơm xong, trở lại từng người phòng sau, đồng thời thu được một chương mời tạp, mặt trên viết nói, người chơi ngài hảo, bổn sòng bạc thành mời ngài tham gia du thuyền cuối cùng một ngày đánh cuộc. Thắng lợi giả nhưng đạt được đại lượng lợi thế Nga, giữa trưa 12 click mở tái, thỉnh đại gia dũng dược tham dự Nga. Chú, mỗi ngày đánh cuộc mãn tam cục người chơi nhưng không tham dự. Chưa đánh cuộc mãn giả cưỡng chế dự thi. Thì ra là thế, Hình Diệp cầm tấm các nói. Cứ như vậy, Nghiêm Hòa Bích cùng Tống Nhị liền không cần dự thi, trong gương Lục Minh Trạch toát ra đầu tới nói. Thì thật cái này sòng bạc vẫn là man nhân tính hóa. Cuối cùng một vòng thi đấu là có thể cự tuyệt, chỉ cần hồng đội lục đội người chơi đều không tranh không đoạt. Cùng đội chi gian chiến đấu, mỗi ngày soát mãn tam cục, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đại gia hòa thuận vui vẻ kiếm sòng bạc tích phân. Thật tốt, Hình Diệp nói. Sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Đầu tiên hồng đội cùng lục đội chính là cạnh tranh quan hệ. Vì thắng lợi, nhất định sẽ phát sinh quyết đấu. Một khi xuất hiện thắng thua, đánh cuộc liền sẽ liên tục tiến hành đi xuống. Thì thật tất cả mọi người biết 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Lại vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy đánh cuộc đến táng ra bại sản lại không cách nào đình chỉ. Người đâu, bởi vì tham lam bản thân chính là nhân tính, tiết chế lại nói tiếp đơn giản, nhưng thập phần khó khăn. Hơn nữa ta cảm thấy, liền tính không có Thiệu Lâm như vậy chủ động xuất kích người chơi. Hệ thống cũng sẽ phái nhà cái hoặc là chia bài châm ngòi. Muốn 10 cái chưa bao giờ đã gặp mặt người chơi lẫn nhau tín nhiệm. Ta trước bại bởi ngươi, ngươi lại thua hồi cho ta. Thật sự là quá khó khăn, có đạo lý, Lục Minh Trạch gật gật đầu nói. Có lẽ, liền tính ta nói tình huống người chơi đều làm được, hệ thống cũng sẽ quy định, liền tính soát mãn tam cục, cũng cần thiết tham gia trận này cuối cùng đánh cuộc đi. Đến lúc đó ngược lại mọi người đều muốn tham gia, Hình Diệp nói. Cho nên ta mới có thể cố tình lựa chọn mấy ngày không có soát mãn đánh cuộc. Chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, Hình Diệp cũng không phải thật sự có thể dự kiến đến loại trình độ này. Hắn chỉ là làm các loại tình huống đều xuất hiện, mà chính mình lựa chọn khiêu chiến quy tắc một loại mà thôi. Tống Nhị cùng Nghiêm Hòa Bích thu được tấm cắt sau, chạy tới tìm Hình Diệp, hỏi hắn chính mình muốn hay không tham gia. Hình Diệp nói, các ngươi mỗi ngày đều đánh cuộc mãn tam cục, hay không tham gia là các ngươi tự do. Đánh cuộc còn có 2 cái giờ bắt đầu, ta sẽ đem thuộc về các ngươi tích phân cùng lợi thế thua trở về. Như vậy các ngươi liền có thể đứng ngoài cuộc. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại đem lợi thế lưu tại ta nơi này. Nếu ta thắng, gấp đôi dâng trả. Tống Nhị nghĩ nghĩ nói. Ta còn là lấy về ta lợi thế đi, có thể, Hình Diệp nói. Nghiêm Hòa Bích nói, ta liền không cần, đặt ở đại lão nơi này. Tuy rằng ta tích phân cùng mã QA đổi lấy lợi thế không nhiều lắm. Nhưng là loại này đại đánh cuộc, lợi thế nhiều một chút tương đối hảo. Ta tin tưởng đại lão, Hình Diệp đem lợi thế thông qua đánh cuộc phương thức trả lại cho Tống Nhị. Còn bại bởi hắn 300 cái hành khách lợi thế. Kể từ đó, Tống Nhị chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Thế giới này tiền lời vẫn là không tồi. 12 điểm chỉnh, Hình Diệp đi đến sòng bạc chung. Gặp Thiệu Lâm mơ siêu. Thiệu Lâm nhíu mày nói. Ngươi nhiều như vậy đồng đội, cũng không có soát mãn tam cục sao. Vẫn là tiến vào du thuyền ban đầu mấy ngày. Ngươi đại ý, hắn cuối cùng một cái đồng đội Lư Thất ở sáng nay bị đào thải. Thiệu Lâm đã vô pháp soát mãn ngày thứ 7 đánh cuộc. Cần thiết tới tham gia. Hình Diệp không có giải thích, chỉ là mỉm cười nói. Lần này đánh cuộc đại khái chính là cuối cùng chiến. Chúc ngươi thuận lợi. Thiệu Lâm muốn hỏi Hình Diệp muốn hay không cùng chính mình hợp tác. Thấy Hình Diệp không có phương diện này ý tứ, chỉ có thể từ bỏ. 12 giờ thanh gõ vang, mang hắc bạch mặt nạ nhà cái xuất hiện ở giữa đám người nói. Chào mọi người, ta là lần này đánh cuộc nhà cái. Lúc này đây đánh cuộc là từ ta cùng với hồng đội. Lục đội người chơi tam phương quyết đấu. Trận này thi đấu nhân số ngoài ý muốn thiếu. Bất quá không quan hệ. Hai vị này người chơi toàn bộ là thực lực mạnh mẽ người chơi. Tin tưởng sẽ cho các vị người xem mang đến thực xuất sắc biểu diễn. Nhà cái nhìn về phía Hình Diệp. Cùng Thiệu Lâm, nói. Hai vị người chơi, bổn cục áp dụng đại đánh cuộc ngạch phương thức, sẽ đổi đặc thù lợi thế. Đặc thù lợi thế một cái bằng 10.000 cái hành khách lợi thế. Mỗi chú thấp nhất chú 2 cái lợi thế. Xin hỏi người chơi hay không muốn đổi đặc thù lợi thế? Hình Diệp cùng Thiệu Lâm đã sớm đoán trước đến, này sẽ là một hồi phi thường đáng sợ xa hoa đánh cuộc. Dù sao cũng là hệ thống tham gia thế giới giả thuyết. Tiền tài ở chỗ này là không có giá trị, nếu thật sự dùng thế giới hiện thực tiền tài đổi nơi này lợi thế. Liên tính là Hình Diệp cũng đánh cuộc không dậy nổi. Thiệu Lâm nói, ta không có như vậy nhiều lợi thế. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy như vậy thực không công bằng sao? Nhà cái cười nói, vị này người chơi, ngài đã đang ở khiêu chiến vận mệnh trò chơi chung. Ai cho ngươi vận mệnh thực công bằng ảo giác? Quy tắc là sòng bạc chế định, sòng bạc sẽ nguyện ý chính mình thua trận như vậy nhiều lợi thế sao? Hình Diệp nhưng thật ra rất bình tĩnh nói, chúng ta không có như vậy nhiều lợi thế, nên làm cái gì bây giờ? Nhà cái nói, chúng ta có thể mượn cấp người chơi lợi thế, không cần mượn nợ, nhưng là có cách xù lợi tức, mỗi giờ phiên bội một lần, cũng liền nói, người chơi liền tính thắng. Cũng có khả năng còn không dậy nổi lợi thế, nếu chúng ta không chơi đâu. Thiệu Lâm hỏi, đương nhiên là tịch thu sở hữu tài sản, thỉnh rời thuyền, nhà cái nói. Chúng ta muốn chỉ là một hồi xúc động lòng người cực hạn đánh cuộc. Yêu cầu người chơi mỗi thời mỗi khắc đều ở vào tinh thần căng chặt trạng thái hạ. Không có tổn thất đánh cuộc lên có ý tứ gì, tác giả có lời muốn nói. Ta cảm thấy chính mình thế giới này viết đến không tốt. Không thích thân cũng đừng nhìn. Sau thế giới bắt đầu ta sẽ phân cuốn. Chờ sau thế giới lại xem đi. Ân, ái đại gia, du ba, du, tương đương ngày mai thấy. Hết chương.